Pokemon Kaito Izumi, chương 666. Minh chứng chiến thuật, nghiền ép, 3, góc truyện audio.com. Ở đòn tấn công tổ hợp cuối cùng, Celebi cùng với Mewtwo cũng không đánh trực diện vào Arcanine, bởi vì nếu thật sự bị đánh trúng, khả năng cao Arcanine sẽ trọng thương nặng nề thậm chí tử vong. Cho nên cuối cùng hai cái Pokemon quyết định bắn gần sát người Arcanine, đồng thời đem lực ép đến đập văng đối thủ. Như vậy có thể làm cho Arcanine nhận lấy ít tổn thương hơn, dù vậy Arcanine vẫn là văng ngược về sau, xung chấn của siêu năng lực làm cho đầu óc của thần cầu này mất đi tỉnh táo. Hai mắt xoay tròn, cơ thể nằm ở ngay phía sau Tucker một đoạn. Vừa rồi ha ha là cái gì vậy? Cái fan hâm mộ của Tucker vừa nãy kêu rằng không thể quan sát được trận đấu lần nữa cứng ngắc nói. Đừng nói là quan sát, ở tại đây bọn họ còn cảm nhận được uy lực khủng khiếp đến từ Future Sidol ập xuống. Không nhìn thấy Arcanine còn chưa dính đòn trực tiếp đã hoàn toàn ngã gục rồi sao? Đây có còn là uy lực của một Pokemon bình thường? Celebi vừa rồi khuấy động thời gian của kỹ năng Future Sight. Steven Stone khẳng định, đúng vậy, trước đó cứ nghĩ rằng Mewtwo cùng với Gallade tổ hợp mới là cặp đôi siêu năng lực mạnh nhất nhưng bây giờ Celebi cùng Mewtwo hoàn toàn đổi mới quan điểm nha. Steven đốt gật đầu tán đồng, một cái lỗ siêu bự như vậy, sân đấu còn có thể tiếp tục chịu đựng được sao? Shiratori lúc này hơi lo lắng cho Battle Dome, cứ mỗi lần tổ chức thi đấu giữa các thủ hộ giả với Kaito, sân đấu rất hiếm khi còn toàn vẹn trở về. Bất quá lúc này Scott và Alexander không hề có biểu cảm đau khổ, ngược lại giống như đã sớm tính trước, hai tay chống eo cười lớn. Ha ha ha, Kaito ta thừa biết rằng trận đấu này kiểu gì cũng tàn phá sân đấu, cho nên, nhìn đi. Scott bấm lấy cái nút, bên dưới hố sâu một tảng lớp sắt thép được nâng lên. Scott đã gia tăng độ kiên cố của sân đấu, cứ như vậy, mặc dù mặt sân núi đá bị phá hủy gần như tan tành, nhưng phần cốt lõi còn giữ được. Kaito có hơi cạn lời trước biểu cảm cùng hành động của Scott, có cần phải phấn khích như vậy không? Cậu cũng đâu phải loại người tàn phá của công như vậy. Bất quá trận đấu đầu tiên đã kết thúc, hai cái Pokebo lập tức thu hồi về đồng bản của Kaito, thần thú rời sân, khí chàng tạm thời biến mất. Có hai trận thi đấu, như vậy nếu như kết quả là hòa nhau, như vậy lấy đơn vị Pokemon còn năng lực chiến đấu cuối cùng thấp nhất để làm một trận hỗn chiến. Mặc dù khả năng đấu tới trận thứ ba không quá cao, bất quá Tucker vẫn là phải cố gắng giữ lại chút thể diện cho mình. Cũng không nên thua như thế triệt để, trận đấu đầu không phải Kaito gọi ra hai cái thần thú sao. Lần này anh cũng gọi tới hai cái thần thú cho đối phương xem. Thay đổi mặt sân, mê cung sân đấu, hai bên huấn luyện ra có thời gian 30 giây để tiếp tục quan sát sân thi đấu, sau đấy bệ đứng lập tức sẽ thu hồi Alexander lúc này tuyên bố về trận đấu kế tiếp. Cứ như vậy, mặt sân núi đá được kéo xuống, thay đổi sang những tảng thép xếp thành mê cung, có thực vật, có cạm bẫy, có những ngõ cụt không thấy đường ra. Các Pokemon được gọi ra liền trực tiếp ném vào trong sân đấu, ở những vị trí phân biệt chiến đấu. Nếu không may mắn, có lẽ sẽ bị tập kích một cách bất ngờ, thậm chí không tìm ra được hình dạng đối thủ. Tucker ở trận đấu này có tương đối tự tin, dù sao sân đấu mê cung đối với anh là sân nhà. Hừm, 30 giây, Kaito vốn dĩ cũng không đứng trên bệ đứng, ngược lại cứ như vậy lơ lửng nhìn. Góc truyện audio.com, xuống bên dưới, mặt sân xuất hiện những đường lằn màu đỏ, giống như nơi đấy sẽ xuất hiện vách ngăn, toàn bộ là những con đường rất khó đột kích. Sẽ có những nơi xuyên thấu để các Pokemon đột phá qua mê cung tìm lấy đối thủ tương đối phiền phức. Thời gian kết thúc, Alexander nhìn đồng hồ điểm về con số không liền trực tiếp kêu, mặt sân rung động, những đường văn lập tức phóng lên các tảng thép xuất hiện chắn lại tầm nhìn. Độ cao lên tới thẳng mái nhà cứ như vậy bên trong sân đấu chính là một mặt sân kín không thể nhìn được vào bên trong. Sử dụng ánh đèn để chiếu sáng sân đấu bên trong, bên ngoài mỗi phía có một cái màn hình nhỏ hình ảnh cho thấy vị trí hai cái Pokemon của Kaito đang ở vị trí nào. Bốn cái Pokemon được giải phóng, không ai nhìn thấy trực tiếp được Pokemon bằng mắt thường, nhưng bên phía Tucker lại xuất hiện một cặp đôi thần thú xinh đẹp. Latios cùng Lacio, Pokemon, Latios, thuộc tính, Dragon, Psychic, đặc tính, Levitate, sở hữu, Dragon Skill, đẳng cấp, 91, kỹ năng, Healing Wish, Helping Hand, Wish, Sideway, Zen Headbutt, Miss Bow, Dragon Breath, Gas Split, Dragon Power, Dragon Claw. Tiềm lực, đỏ trắng, xanh lục xanh lam tím, đỏ. Pokemon, Lacio, thuộc tính, Dragon, Psychic, đặc tính, Levitate, sở hữu, Dragon Skill, đẳng cấp, 94, kỹ năng, Heal Block, Helping Hand, Protect, Sideway, Zen Headbutt, Store Power, Dragon Breath, Gas Split, Dragon Power, Dragon Claw. Tiềm lực, đỏ trắng, xanh lục xanh lam tím, đỏ. Kaito vừa thấy Pokemon bên phía Tucker ra sân liền tấm tắc đánh giá thực lực so với Greater mạnh hơn nhiều, so với Unable cũng trên một đoạn. Cấp độ quán quân thần thú Pokemon, Latios và Lacio đầy đủ làm khó rất nhiều người, nếu như không phải gần đây xảy ra nhiều chuyện, hai cái thần thú này thật sự làm Kaito đau đầu. Cấp 91 và 94 không phải rất cao. Ahat, Lurs và Lucario xuất hiện ở vị trí cách nhau không xa, lần này xuất hiện hai cái Pokemon trông có vẻ bình thường, Tucker thấy vậy liền thở phào một hơi. Xem ra lần này anh có cơ hội thay đổi thế trận một lần, chỉ cần có thể bao lưu phần lớn thể lực ở trận thứ hai, nhẹ nhàng đánh bại con Galette và con Lucario ở phía trước liền có thể đối chọi gay gắt ở trận ba. Nhìn thấy Pokemon của Kaito thông qua màn hình chứ không phải trực diện, Tucker đánh giá sơ bộ đối thủ tiếp đến liền nhẹ nhõm. Trận này ta thắng chắc, Tucker cười lạnh nhìn Kaito, ở xa xa nhìn trận chiến diễn ra các fan của Tucker cũng có suy nghĩ giống hệt như vậy. Chỉ có Shiratori nhìn thấy Tucker có chút đáng thương, đối phương lấy đâu ra sự tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng. Ở trước mặt của Tucker chính là sống ngàn năm đại lại và sống vạn năm đại lão, đều từ lịch sử xa xưa xuất hiện. Lurs dùng tay gõ lên phía trước vách tường, rất vững chắc có thể chịu đựng được sức tải đến vài tấn đi. Thật đúng là chơi lớn, dùng loại kim loại thế này. Có một chút khó khăn. Ahat, Lucario ở hướng nào tập trung lại một chút Lurs dùng tâm linh cảm ứng đối với đồng đội của trận này hỏi. Bên trái, góc 30 độ cách nhau tầm 100 mét Lucario lợi dụng aura lực đánh giá các sinh mệnh bên trong sân đấu trả lời. Được vậy thì, tới đây, Lurs gật đầu trả lời, nắm đấm siết chặt trong tay âm thanh ầm. Ầm, lập tức vang lên bên trong mê cung cách chương.